Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 220: Đại Tần Đế Quốc. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cho đến giờ phút này, Mộng Thiên Phàm mới rốt cục minh bạch những lời này là ý gì. Tần Dịch dù là hiện tại cũng chỉ là một cái chỉ là nguyên thần kỳ bát trọng, thả ở trong Tử Phủ Thánh Địa, nhiều lắm thì một cái đệ tử chân truyền, mà lại chỉ có thể coi là trong xếp hạng các loại đệ tử chân truyền. Nhưng là hắn triển hiện ra thực lực, lại là để Mộng Thiên Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà một hơi đem tất cả thân tín toàn bộ đều tăng lên tới nguyên thần kỳ thánh quân cảnh giới. Thực lực thế này, loại thủ đoạn này, liền xem như rất nhiều chân thần kỳ thần quân đều xa xa không cách nào làm đến a. Đem toàn bộ Hãn Hải tinh hệ đều thanh tẩy một lần, tất cả nguyên thần kỳ phía trên cường giả cơ hồ tàn sát không còn. Những Hãn Hải Long gia kia tử đệ, các đại chi nhánh tức thì bị nhổ tận gốc. Hãn Hải tinh hệ thực lực cơ hồ thấp đến mấy trăm vạn năm đến nay điểm thấp nhất, là chân chính đáy cốc. Thế nhưng là không đợi Mộng Thiên Phàm bật cười, Tần Dịch liền ngạnh sinh sinh đem hơn 50 người cưỡng ép tăng lên tới nguyên thần kỳ cảnh giới, càng là đem tất cả nguyên anh kỳ chân quân chỉnh lý tổ hợp, tổ kiến thành ba chi đại quân, kỷ luật nghiêm minh, quân dung cường thịnh. Không đến thời gian một năm, đã từng cái kia lỏng lẻo Hãn Hải tinh hệ liền bị Tần Dịch chỉnh hợp thành một cái khổng lồ tinh hệ hoàng triều. Từ trên xuống dưới, tầng tầng cấp cấp, luật pháp xâm nghiêm, quốc lực cường thịnh, thậm chí so trước đó Long gia khống chế Hãn Hải tinh hệ còn cường đại hơn mấy lần. Thống nhất toàn bộ Hãn Hải tinh hệ đằng sau, Tần Dịch càng là trực tiếp tuyên bố khai sáng đế quốc Đại Tần hoàng triều, biến thành Đại Tần Đế Quốc, thống ngự một cái tinh hệ chi địa, khống chế 36.000 tinh thần, diện tích lãnh thổ bao la, tung hoành 2.000 năm ánh sáng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành khai hoang nhiệm vụ Hãn Hải hành trình. Lần này nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000.000 thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu tăng lên 1 phẩm cấp, tiến giai thành tiên khí hình thức ban đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ bản mệnh công pháp phần quyết tăng lên 1 phẩm cấp, tiến giai thành thiên giai hạ cấp. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, là lần trước khai hoang nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, các loại ban thưởng cấp cho xuống dưới, 1.000.000 thần thạch trong nháy mắt tới tay. Tần Dịch thần thạch số lượng gia tăng đến 1.1 triệu, đạt được 1.000.000 thần thạch về sau, Tần Dịch nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp 500.000 thần thạch khấu trừ, đem thiên linh huyết mạch lại một lần nữa thăng cấp, tiến hóa thành đạo linh huyết mạch. Tiếp tục thời gian vẫn như cũ là 3 ngày, thời gian cooldown kéo dài đến 30 ngày, nhưng là đạo linh huyết mạch chiến lực tăng lên hiệu quả, nhưng từ gấp 100 lần, trực tiếp tăng lên tới dòng giã 1.000 lần. Chỉ cần Tần Dịch kích hoạt đạo linh huyết mạch, liền có thể trong nháy mắt có được 1.000 lần chiến lực, đồng thời còn có thể bảo trì tuyệt đối không chết trạng thái. Còn lại 600.000 thần thạch hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Thăng cấp xong đạo linh huyết mạch, Tần Dịch tiếp lấy lại ấn mở tiến giai sau tạo hóa thần chu, từ đạo khí chi vương tiến giai thành tiên khí hình thức ban đầu, trực tiếp tiết kiệm được 5.000.000 thần thạch tiến giai phí tổn. Tạo hóa thiên chu tiên khí hình thức ban đầu, mỗi ngày cần tiêu hao 10.000 thần thạch, cao nhất tốc độ gắn liền với thời gian nhanh 1.000 năm ánh sáng. Sức mạnh lớn nhất là 10.000.000 đầu thái cổ thiên long chi lực, có thể cùng ký chủ lực lượng lẫn nhau liên thông. Vận tốc 1.000 năm ánh sáng lực lượng trục tỷ long lực, tiến giai trở thành tiên khí hình thức ban đầu đằng sau. Tạo hóa thiên chu thực lực, có thể nói là hỏa tiễn tăng vọt. Nếu như lấy tạo hóa thiên chu lực lượng, lại sử dụng đạo linh huyết mạch nghìn lần chiến lực, đó chính là siêu việt 100.000 ức long lực kinh thế chi lực. Tần Dịch thậm chí hoài nghi mình, có phải hay không có thể kéo động toàn bộ hãn hải tinh. Cuối cùng một hạng ban thưởng là tăng lên bản mệnh công pháp một phẩm cấp. Hồi lâu chưa từng thôn phệ dị hỏa, chậm chạp không cách nào tấn thăng, phần quyết. Cuối cùng từ địa giai đỉnh cấp, tăng lên thành thiên giai hạ cấp. Tại Tần Dịch bước vào nguyên thần kỳ bát trọng đằng sau, đấu khí của hắn cũng theo cảnh giới cùng một chỗ tăng vọt. Bất quá phần quyết phẩm cấp thật sự là quá thấp, dù là Tần Dịch là nguyên thần kỳ bát trọng cảnh giới. Khu tu luyện khu địa giai đỉnh cấp phần quyết, đấu khí của hắn cũng chỉ có thể đạt tới 70 triệu long lực. Nhưng là lần này, phần quyết từ địa giai đỉnh cấp tăng lên tới thiên giai hạ cấp, Tần Dịch đấu khí cũng theo đó tăng vọt, từ 70 triệu long lực, một hơi liền tăng lên tới 300 triệu long lực, nếu như lại thêm Tần Dịch bản thân pháp lực mang tới 1 tỷ long lực. Hắn tự thân chiến lực, liền đã đạt tới dòng giã 1.3 tỷ thái cổ thiên long chi lực tình trạng. Lực lượng bực này, đã siêu việt nguyên thần kỳ bát trọng cực hạn. Thậm chí ngay cả rất nhiều nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong thánh quân đều khó mà cùng sánh vai. Một năm sau, toàn bộ Đại Tần đế quốc triệt để tạo dựng lên, các loại phản loạn thế lực đều trấn áp, tất cả đế quốc luật pháp đều từng đầu ban bố xuống dưới. Nếu là có vô thượng đại năng xa xa nhìn sang, liền sẽ phát hiện toàn bộ hãn hải tinh hệ liền như là một cái chỉnh thể, như thùng sắt giang sơn, khắp nơi đều là ngay ngắn trật tự, tự có một cỗ mạnh mẽ hướng lên sinh mệnh lực, thay đổi triều đại, khai thiên tích địa, hoàn toàn chính xác coi là đại thủ bút, coi như nếu đổi lại là để ta làm, chỉ sợ đều rất khó làm thành như ngươi loại này trình độ. Chỉ bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là một cái chỉ là nguyên thần kỳ bát trọng. Chỉ cần bước vào tử phủ thánh địa, hết thảy liền do không được ngươi. Mộng Thiên Phàm lạnh lùng ở trong lòng nói ra. Hắn một mực tại ẩn nhẫn, một mực chờ đợi đợi, chờ lấy Tần Dịch tiến về tử phủ thánh địa. Rốt cục, một ngày này đến, tại Tần Dịch xử lý xong các loại sự vụ, thành lập được đủ loại chế độ đằng sau, hắn rốt cục bắt đầu lên đường. Tiến về tử phủ thánh địa, giá trị 100.000 thần thạch triều cống, cách mỗi 1.000 năm, liền muốn tiến hiến nhiều như vậy triều cống sao? Tần Dịch nhìn xem Long Gia trước đó chuẩn bị triều cống, liền ngay cả hắn đều có chút chấn kinh, chỉ là một cái hãn hải tinh hệ, liền muốn hướng tử phủ thánh địa tiến hiến giá trị hơn 100.000 thần thạch triều cống. Đây vẫn chỉ là 1.000 năm một lần triều cống. 100.000 năm chính là giá trị 1.000.000 thần thạch. 100.000 năm chính là hơn ức thần thạch. Cũng liền nói, từ khi Long Gia Thủy Tổ đầu nhập vào tử phủ thánh địa đến nay, tại cái này hơn 1 triệu năm bên trong, Long Gia chí ít hướng tử phủ thánh địa tiến hiến giá trị vượt qua hơn 100 triệu thần thạch triều cống. Đột nhiên, Tần Dịch liền hiểu. Vì cái gì Long Gia sẽ như vậy nghèo? Vì cái gì Thiên Nguyên Tinh sẽ như vậy cằn cỗi? Vì cái gì tại hãn hải tinh hệ mỗi một cái hành tinh đều là tài nguyên tu luyện thiếu thốn? Dòng giã 36.000 ngôi sao đản sinh ra nguyên thần kỳ thánh quân, lại ngay cả chỉ là 100 vị đều không có. Nguyên lai, hãn hải tinh hệ đại lượng tài nguyên tu luyện đều bị ép tiến hiến tặng cho tử phủ thánh địa. Như vậy cũng tốt, so nhà ngươi phần lớn lương thực đều lên giao cho địa chủ. Người nhà của ngươi tự nhiên là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả đám đều gầy đến không được, căn bản không có nhiều khí lực. 1 triệu thần thạch coi như thiếu, Dù sao Hãn Hải tinh hệ là tiểu tinh hệ, tại tử phủ trong tinh vực, chỉ có thể trong xếp hạng hạ lưu, có chút lớn tinh hệ, thậm chí phải vào hiến mấy trăm vạn, thậm chí là hơn ngàn vạn thần thạch. Mộng Thiên Phàm không thèm để ý chút nào, thuận miệng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.